Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 595, chương 594, sáng lập một thời đại. Đệ nhất cang, ra đề lão đại, lại đây ca hát đi. Ra đề lão đại, uống một chén, đêm nay cô bé thật xinh đẹp. Buổi tối chúng ta, lão đại, chúng ta, chấm ngoặc kép, màn đêm hạ, ra đề từ cất tivi một thân một mình đi ra. Hắn uống đến say khướt. Cả người thoạt nhìn rất mơ hồ, bất quá nhãn thần chi chung trước sau tản ra một cỗ đần độn vô vị cảm giác. Đi vào cây tivi phía ngoài bàn đá nhỏ bên trên về sau, hắn từ trong túi móc ra thuốc, một cây trừu. Thuốc có chút sặc người, bất quá hắn cảm giác chỉ có sặc người cảm giác mới làm chính mình thực thoải mái. Hắn thoạt nhìn có một loại suy sút cảm giác. Trên thực tế, đã từng là một người quyền tay, nhưng là bởi vì là nào đó quy tắc quan hệ. Hắn rời đi sân thi đấu. Rời đi sân thi đấu về sau, hắn nhất thời ở giữa tìm không thấy công tác gì. Sau này bất chi bất giác bên trong, hắn liền thành Hollywood địa phương một cái dựa thu bảo hộ phí sinh hoạt lưu manh. Đồng thời kinh doanh một nhà cũng không lớn quán bar. Hướng sự tình từng màn tại hắn trong óc bên trong hiện lên. Trước này đều không suy nghĩ những vật khác, ra đê vào giờ khắc này cảm giác tâm tình của mình chờ. Nên vô cùng tinh tế, liền giống như một cô bé giống nhau rối rắm. Không biết tại trừ nhiều ít căn thuốc về sau, hắn ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu ánh trăng. Ánh trăng thực sáng tỏ, đồng thời cũng rất mỹ lệ, nhưng là lại dẫn một chút mờ mịt cảm giác. Hải, vị tiên sinh này, có thể mời ta uống một ly không? Cút sang một bên. Thượng đế a, người này có bệnh đi. Ngoặc kép, một trận gió thổi qua. Hắn lại xoay người nhìn xem cây tivi. Hắn nhìn đến cây tivi bên cạnh thỉnh thoảng đi ra một cái nùng trang diễm mạt. Ngày thường nhường hắn thực hưng phấn, chức nghiệp thiếu nữ. Nhưng là hôm nay, hắn phát hiện mình có chút không hưng phấn nổi. Hắn thực không thích chính mình đang trầm tư thời điểm có người quấy rầy hắn. Ra đê tiên sinh, thỉnh gia nhập chúng ta đi. Ra đê tiên sinh, ta không biết nên nói thứ gì. Bất quá, từ ánh mắt của ngươi bên trong ta nhìn ra được. Ngươi hẳn không phải là một cái cam tâm đời này cứ như vậy lẫn vào người đi. Có đôi khi ta cảm thấy chúng ta đến là nhân sinh của mình đánh bạc một lần. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng là vạn nhất, ngươi vận khí tốt thắng đâu. Ra đê tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tra một chút lý lịch của ta. Hoặc người tư liệu của ta, chấm ngoặc kép, cái kia kỳ quái hoa hạ thanh âm của người tại ra đê bên tai không ngừng mà quanh quẩn. Ra đê vô ý thức, với ra mới mua smartphone. Đưa vào Lục Viễn hai chữ, tại đưa vào về sau, khoảnh khắc ở giữa đếm không hết tư liệu mãnh liệt mà ra tới. Đạo diễn, tác gia, thi nhân, ca sĩ, nhìn Lục Viễn tác phẩm tiêu biểu về sau, ra đề cảm giác mình có một loại gặp quỷ cảm giác giống nhau. Người này, quả thực giống một cái quái vật, dưới màn đêm phong thoạt nhìn lạnh lẽo. Liền tính là ra đê bắp thịt như vậy, mãnh nam đều có một tí tẹo như thế lãnh ý cảm giác. Hắn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, trong óc bên trong xuất hiện không biết nhiều ít ý niệm. Rốt cuộc thở một hơi thật dài, lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Hắn nghe điện thoại, "Uy, ra đê tiên sinh, sự tình hôm nay làm được thế nào?" "Alan tiên sinh vừa mới đang hỏi ta." "Nix tiên sinh, ta, ngươi cảm thấy ta có thể làm diễn viên sao?" "A, Nix tiên sinh, hôm nay có người cùng ta nói, ta có làm diễn viên thiên phú." "Ha ha ha ha ha, ra đê tiên sinh, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hài hước." "Ha ha ha ha, tốt, ra đê tiên sinh, ta không thể không thừa nhận ngươi hài hước chê cười cầm ta chọc cười." "Ha ha," ra đê cũng cười theo. Chỉ là không biết vì cái gì, tâm hắn bên trong cảm thấy đối phương bên kia chê cười thực chói tai. Phảng phất một cây châm giống nhau đâm vào trái tim của hắn. Nhưng hắn thực không thoải mái. Hắn trước nay đều không có không thoải mái như vậy qua. Tốt, ra đê tiên sinh, A Lần tiên sinh giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Ta không làm, ngươi tìm người khác đi. Cái gì? Ra đê tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ta không làm, ngươi tìm người khác đi. Ta đột nhiên muốn đi làm một chuyện cười thử. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ra đê cúp điện thoại sau đó đứng lên. Chần chờ một chút, lại cấp một người khác đánh một chiếc điện thoại. Jim, cho ta lộng một phần lý lịch sơ lược. Chân thật lý lịch sơ lược. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, lão bản, Edward tiên sinh ngày mai buổi sáng sẽ qua tới. Cùng Edward tiên sinh lại đây còn có Kennedy tiên sinh. Đến nỗi Jester tiên sinh là tại hạng ngọ lại đây. Conte tiên sinh ở buổi tối. Đồng thời, đoàn phim những chuyện khác ta đã an bài đến không sai biệt lắm. Hậu thiên là một cái không tồi thời gian. Hậu thiên khởi động máy khá tốt. Đến nỗi, điện cứ kinh hồn, bên kia quay chụp thực thuận lợi. Ford đi vào Lục Viễn trước mặt. Rất nghiêm túc đem công ty gần nhất phát sinh tình huống toàn bộ cùng Lục Viễn nói một lần. Lục Viễn lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Hắn cảm giác thực vừa lòng. Đúng rồi, Miga viện tuyến tình huống bên kia đâu? Ân, trang hoàng tiến độ chính tại thay đổi. Dự tính, điện cứ kinh hồn, bắt đầu về sau. Một bộ phận viện tuyến có thể đầu nhập chiếu phim. Nga, hảo. Ngươi đi làm việc trước đi. Vất vả. Lão bản, ta không vất vả. Trong văn phòng, phó hội báo xong công tác về sau rời phòng làm việc tiếp tục chuẩn bị khởi động máy một ít chuyện. Lục Viễn yên lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sau đó lại nhìn xem treo trên vách tường lịch ngày. Bất chi bất giác bên trong đã đến tháng 5 phân ngày quốc tế lao động. Ngày quốc tế lao động giống nhau là đại phiến vân tập thời gian, những cái đó năm chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, vốn dĩ chuẩn bị tại ngày 1 tháng 5 chiếu phim. Nhưng là bởi vì là ngụy mập mạp theo đuổi hoàn mỹ cùng với quan hệ khác. Cho nên điện ảnh chỉ chụp đại khái 3/4, chân chính muốn chiếu phim phòng trừng đến chậm lại 1 tháng đến ngày 1 tháng 6. Viễn trình. Công ty Niệu Tính một mực đều là như vậy, tiến độ kéo kéo kéo. Mọi người dù sao đều đã thành thói quen. Đối tân điện ảnh đột nhiên chậm lại cũng không có cái gì mặt khác có thể nói. Về sau chúng ta cũng không thể phóng những người khác bồ câu. Lục Viễn lắc đầu, thực cảm khái. Liền tại Lục Viễn lúc cảm khái, điện thoại của hắn vang lên. Nhìn xem dãy số, Lục Viễn thấy được là Trương Đồng đạo diễn điện thoại. Lục Tổng, Hollywood bên kia còn tốt chứ? Còn hảo a, làm sao vậy? Tháng 5 phân Hoa Hạ điện ảnh xong rồi. A, tháng 5 phân Hollywood, Trương Đồng vừa lên đến. Liền dùng một loại bi quan ngữ khí cùng Lục Viễn nói chuyện. Lục Viễn nghe xong Trương Đồng nói về sau tức khắc có chút ngây dại. Hollywood có 3 bộ đại phiến, Deep Sea Shark 2, Sự Kết Thúc Của Thế Giới, Toàn Cầu Tai Nạn, đồng thời tại Hoa Hạ bên kia chiếu phim. Tuy rằng cuối cùng phòng bán vé muốn tới xế chiều hôm nay mới có thể đi ra ngoài. Nhưng từ thế đi lên xem, cái này mấy bộ điện ảnh xác xác thật thật có một tay. Hoa Hạ bên này thoạt nhìn rất thảm đạm, hoặc là nói đột nhiên túng. Cuối tháng 4 thời điểm, vốn dĩ tại tháng 6 phân thượng chiếu, Thành Thị Bảo Lũy đột nhiên tuyên bố sửa đương thời gian. Nói phóng tại ngày 1 tháng 5 cùng phim bom tấn Hollywood đâm va chạm. Này bộ đầu tư gần 200 triệu nhân dân tệ điện ảnh thế phi thường mãnh liệt. Đồng thời tuyên truyền cũng phi thường đúng chỗ, đem mê điện ảnh nhóm tâm tình toàn bộ có điều động không nói. Thậm chí có như vậy một tia nhiệt huyết cảm giác, mọi người thực chờ mong lúc này đây Hoa Hạ khoa học viễn tưởng đại phiến cùng phim bom tấn Hollywood va chạm, nhưng là, đến tại cuối tháng 4 thời điểm, thành thị Bảo Lũy đột nhiên lại túng, lại tuyên bố bởi vì là tuyên truyền đương thời gian nguyên nhân. Đến hồi điều lúc đầu ngày thời gian chiếu phim, không có, thành thị Bảo Lũy đánh sâu vào. Toàn bộ hoa hạ tại tháng 5 phân liền nháy mắt ở giữa uể oải đi xuống. Duy nhất có thể mong đợi chính là Trương Đồng hài kịch phiến. Soát tiền nhân sinh, nhưng là, dù sao cũng là hài kịch phiến. Phòng bán vé có lẽ có thể bảo, nhưng hoàn toàn so không lại Hollywood điện ảnh. Trừ bỏ Trương Đồng bên ngoài, hoa hạ mặt khác đạo diễn tựa hồ từ bỏ tháng 5 phân cái này thời gian. Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 3, còn ở quay chụp ấp ủ chi chung. Từ Kỳ Phong cái này tân duệ nghiêu bức đạo diễn không có thanh âm. Lý Hữu cùng chết phim văn nghệ, chỉnh một bộ danh là Ta là Nghiêu, chiều sâu phim văn nghệ. Nhìn đến tên này về sau, Lục Viễn cảm thấy mình chỉ số thông minh lại không đủ dùng. Chụp cái gì không tốt, chụp một con trâu nhân sinh. Có lẽ bộ phim này rất có nghệ thuật cảm giác, có lẽ bộ phim này nghiêu bức rầm rầm, khiến cho một ít nghệ thuật yêu thích người hô to thần tác. Có lẽ còn có thể đi Venice hoặc người Berlin soát điểm thưởng. Vì nước tranh điểm ánh sáng, nhưng xem điện ảnh vẫn là người thường tương đối nhiều đi. Người điện ảnh này phòng bán vé, người từ bỏ sao, đến nỗi mặt khác đạo diễn. Thôi bỏ đi, vẫn là sớm tẩy tẩy ngủ đi. Có thể dự kiến, tháng 5 phân tại Hoa Hạ cũng là một hồi bị Hollywood tàn sát thời gian. Trương Đồng ở trong điện thoại càng nói càng bi quan, đồng thời thực thở dài. Lục Tổng, ta đột nhiên có một loại thực bi thương cảm giác. Ếch, Trương Đạo, kỳ thật cũng không cần bi quan như thế. Hết thảy đều là tạm thời. Hoa hạ điện ảnh chung quy có quật khởi một ngày. Lục Tổng, ta nghe được quá nhiều loại này lời nói. Mỗi một năm đều có đếm không hết người ta nói hoa hạ điện ảnh có quật khởi một ngày. Nhưng là mỗi một năm đều hoạt rơi đáy vực. Năm trước hoa hạ điện ảnh còn hảo một chút. Người mấy bộ điện ảnh thay chúng ta hoa hạ tranh khẩu khí. Nhưng là năm nay, đúng, người đối, thành thị Bảo Lũy, thấy thế nào? Trương Đồng nói đến này thời điểm lại thở dài. Thành thị Bảo Lũy, ta, không sao cả xem qua. Bất quá đầu tư như vậy cao, hẳn là một bộ không tồi điện ảnh đi. Không, ta có dự cảm, bộ phim này khả năng muốn lôi ra tới một cái lưu lượng thời đại. A, tiểu thịt tươi thời đại khả năng muốn tới. Trương Đạo, đây là một thời đại xu thế. Không có biện pháp, đúng vậy a, chính như ngươi phát sóng trực tiếp ngôi cao giống nhau. Ngươi chắc cũng là thấy được thời đại này đi. Ngoặc kép, Lục Tổng, cái gì? Không biết vì cái gì? Ta cảm giác ngươi hẳn là khác một thời đại sáng lập người. Ta vẫn luôn có một loại minh minh bên trong dự cảm. Thời đại này, thật sự mau tới, ta thực may mắn, ta cảm giác mình có thể chứng kiến cái này một thời đại. Trương Đạo, đừng phủng sát ta a. Ta xem trọng ngươi. Trên biển Dương Cầm Sư, ... cùng Trương Đồng trò chuyện xong điện thoại về sau, Lục Viễn rõ ràng cảm giác Trương Đồng ngôn ngữ ở giữa tựa hồ thực phức tạp. Có một loại kính trọng, đồng thời lại dẫn thổn thức bên trong lại cảm thấy thực may mắn. Lục Viễn lắc đầu, hoa hạ chuyện bên kia chính mình tạm thời quản không được. Thời đại nào sáng lập người cái gì? Lục Viễn hoàn toàn không làm một hồi sự tình. Rốt cuộc, hắn hiện tại nghèo đến đinh đương vang. Hiện tại hắn chỉ suy nghĩ điện ảnh sớm một chút chiếu phim. Sớm một chút kiếm một số tiền vượt qua khó quan lại nói. Ngươi nói, Hoa Vương Vĩ Tuyết tiền. Đánh giám, ta Lục Viễn, liền tính là đói chết. Liền tính là lại không có tiền. Ta cũng không khả năng ăn bám. Ta là một cái có tôn nghiêm người. Ân, đến nỗi lập nghiệp 1 triệu kia là như thế nào tới? Khạc, Lục Viễn tự động xem nhẹ. Bọn nhái danh, sốc lại tinh thần cho ta tới. Đêm nay là chúng ta Novi công ty trận chiến đầu tiên. Tuy rằng chúng ta quen biết không lâu sau, cũng mới mấy ngày thời gian, nhưng là, thỉnh tin tưởng ta, ta sẽ cho các ngươi mang đến một cái tiệm thời đại mới. Ta xem qua tư liệu của các ngươi mỗi người, đều có từng người cần tiền lý do. Yên tâm, ta có thể cho các ngươi tiền. Chỉ cần các ngươi có năng lực lấy, lúc nào đều có thể cho các ngươi tiền. Từ tối hôm nay bắt đầu, chúng ta muốn đem chính mình cái chủng loại kia cảm thấy thẹn tâm buông. Chấm ngoặc kép, Novi, trong công ty, Chu Soái nhìn văn phòng ngồi hai cái thanh niên, ánh mắt thoạt nhìn thực nóng cháy. Hắn đem Novi, công ty lão công nhân toàn bộ khai trừ rồi. Đồng thời, hai ngày này thời gian riêng từ đại học tuyển chọn tỉ mỉ tìm hai cái có mộng tưởng người trẻ tuổi. Ân, hắn dù sao là chọn cái loại này tốt nhất lừa, lại là mới vừa tốt nghiệp. Một bầu máu nóng suy nghĩ đầu nhập đến truyền thông bên trong. Ân, thoạt nhìn có chút kẻ lỗ mãng. Đương nhiên, Chu Soái chỉ thích như vậy, kẻ lỗ mãng. Tóm lại, đây là ta hai ngày này chụp tới tư liệu. Từ tối hôm nay bắt đầu, mục tiêu của chúng ta là săn thú Hollywood. Bọn nhãi danh, ta sẽ vì các ngươi an bài công tác, giáo các ngươi săn thú kỹ xảo. Ngày mai, ta muốn xem đến oanh động. Nhớ ở, oanh động, tuyệt đối oanh động. Chu Soái cấp này hai cái công nhân tiến hành 2 giờ đại tẩy não. Thẳng đến yết hầu đều tẩy làm cũng không có đình chỉ. Theo sau, hắn cấp hai người ký một phần hiệp nghị bảo mật. Ký xong về sau, hắn nhìn chằm chằm này hai cái thanh niên, miệng hơi hơi dơ lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.